Chương 560, cường hãn xuất kích. Lúc này, dù chỉ cả thân ảnh xuất hiện, ở hì đàn tập kích dù chỉ hạ sẽ tạ thời điểm, dù chỉ cả một đạo thân ảnh đi tới ủ chỉ hạ sẽ tạ phía sau, một tay đặt tại ủ chỉ hạ sẽ tạ trên người. Ủ chỉ hạ sẽ tạ thất kinh, không nghĩ tới cái này lão nhân phản ứng nhanh chóng như vậy. Cái này lão ra hỏa. Ủ chỉ hạ sẽ tạ trợn mắt há mồm. Theo ủ chỉ hạ sẽ tạ còn chưa phản ứng kịp. Dù chỉ cả không phải khách khí nói rằng, thổ độn, thổ nham bích. Trong nháy mắt, Uchiha sẽ tạ thân thể bị thổ độn nhận thuật bao trần đứng lên. Uchiha sẽ tạ thân ảnh bị cứng nhắc, toàn thân cảm thấy một hồi chết lặng. Dù chỉ cả thật đúng là lợi hại. Uchiha sẽ tạ ở thổ nham bích bên trong thở sâu, đã cảm thấy hai cỗ sát khí đến đây. Tất nhiên là cả cụ rủ cùng hì đạn hai người, bây giờ Uchiha sẽ tạ càng tin tưởng. Vào lúc này, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể an toàn tránh thoát. Phá. Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, toàn thân chạ cờ dạ điên cuồng hiện ra hiện, đối mặt tam đại nhận thuật cao thủ tập kích, Uchiha sẽ tạ cũng không thể có nửa điểm chậm trễ. Làm Uchiha sẽ tạ thân ảnh phá vỡ thổ nham bích trong nháy mắt, khi đàn cùng cả cụ rủ vũ khí đều đã ở trước mặt. Cắt. Uchiha sẽ tạ phản ứng kịp thời điểm, thân ảnh liên tục lui lại mấy chục bước. Dù chỉ cả đang ở phía sau. Uchiha sẽ tạ bất kể như thế nào tránh né, đều thủy chung không cách nào thoát đi dù chỉ cả trong tầm mắt. Uchiha sải tạ. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, ở liên tục lui lại mấy chục bước sau đó, một đạo thân ảnh đứng dậy. Khi đàn cùng cả cụ rủ vũ khí đồng thời đến đây, hướng phía dù chỉ cả tập kích tới. Dù chỉ cả căn bản không có để ý tới. Ở Uchiha sẽ tạ đứng dậy nhảy lên thời điểm, dù chỉ cả thân ảnh cũng tới đến trước mặt. Uchiha sải tạ. Dù chỉ cả không phải khách khí nói rằng, ta đã chờ ngươi thật lâu. Vào lúc này, dù chỉ cả hai tay mở ra, đã bố trí xong thiên la địa vong chính hắn, bắt đầu đối với Uchiha sẽ tạ phát động mãnh liệt nhất tập kích. Uchiha sẽ tạ thất kinh, cử động của hắn hoàn toàn bị dù chỉ cả đoàn phá. Chia lịa nhẫn thuật. Dù chỉ cả ở Uchiha sẽ tạ trước mặt sử xuất chia lịa nhẫn thuật. Uchiha sẽ tạ chỉ có sủ chỉ cả không đến khoảng cách mấy chục mét, khoảng cách gần như vậy phía dưới, Uchiha sẽ tạ cơ hồ không có bất luận cái gì tránh né địa phương. Thực sự là một cái phiền phức lao nhân. Uchiha sẽ tạ ngược lại là nhận đồng hí đàn lời nói. Cương đại chùm tia sáng đến đây, Uchiha sẽ tạ túi đầu nhìn kỹ đến cả cụ rủ cùng hí đàn hai người, bọn họ đều nhìn chằm chằm. Một ngày Uchiha sẽ tạ có hành động gì, sẽ lọt vào hai người tập kích. Nhưng là Uchiha sẽ tạ không né tránh lời nói, như vậy thì sẽ chúng sủ chỉ cả chia lịa nhẫn thuật. Đã như vậy lời nói, Uchiha sẽ tạ lạnh rên một tiếng, một đạo thuấn di di động mở. Cả cụ rủ trước mắt một sáng, nói rằng, tới. Còn chưa chờ cả cụ rủ nói xong, khi đàn đứng dậy, cầm trong tay vũ khí hướng phía Uchiha sẽ tạ tập kích qua đi. Uchiha sẽ tạ cước bộ còn không có đứng vững, liền gặp được hỉ đạn tập kích, liên tục tránh né dưới, hỉ đạn vũ khí phá vỡ Uchiha sẽ tạ y hề phủ. Tê một tiếng, Uchiha sẽ tạ cúi đầu, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, nếu quả thật bị hỉ đạn trong tập kích lời nói, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân đều chưa chắc có thể đỡ lại hỉ đạn cái loại này liều mạng nhẫn thuật. Còn có, Uchiha sẽ tạ hai chân vi vi rơi xuống đất phút chốc. Đã cảm thụ mặt đất phía dưới sát khí. Cả cụ rủ dây nhỏ từ trong mặt đờ ơ tờ xuống tới, bay thẳng đến Uchiha sẽ tạ tập kích tới. Uchiha sẽ tạ thở sâu, cả cụ rủ cùng hí đạn không tiếc dư lực tập kích hắn, dù chỉ cả càng là ở giữa không trung, thời khắc nhìn thẳng Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ cực kỳ tinh tưởng, hắn như vậy bị ba người vây quanh, sớm muộn sẽ bị bắn trúng. Uchiha sải tạ, nhìn ngươi có thể tránh né tới khi nào. Dù chỉ cả giống giận. Đừng nói Uchiha sẽ tạ bản thân, mặc dù là sủ chỉ cả, khi đàn, cả cụ dù bọn người tâm lý rất là tin tưởng, một ngày Uchiha sẽ tạ xuất hiện bất kỳ kẽ hở, sẽ phải chịu nghiêm trọng nhất trọng thương. Quay một tiếng, mặt đất thổ nhưỡng nước ra, cả cụ dù trong tay dây nhỏ nhưng đứng lên, Uchiha sẽ tạ liên tục lui lại mấy chục thước, đều không thể tách ra cả cụ dù truy kích, cái này phút chốc. Cả cụ rủ tay tóm chặt lấy Uchiha sải tạ cổ. Rốt cuộc để cho ta bắt được. Cả cụ rủ cười lạnh. Cả cụ rủ hai gã thủ hạ đánh tới, thì đàn càng là ở một bên di động tới, dù chỉ cả hai tay chia lịa nhận thuật đến đây, hầu như trên chiến trường hỏa lực toàn bộ tập trung đến Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, hắn hôm nay ngược lại là có vẻ cực kỳ chật vật. Nhiều người như vậy đánh tới, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Uchiha Saitama híp mắt lại con mắt. Kakuzu sửng sốt, cảm thấy có chút không đúng địa phương. Cái gì Kakuzu sửng sốt, đang ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama một tay bóp ra Kakuzu tay, ở hy đạn, Kakuzu thủ hạ, dù chỉ cả nhận thuật đều tụ tập ở phút chốc thời điểm, Uchiha Saitama thân ảnh nhanh chóng thuấn di mở. Quanh bốn cổ trả cờ ra đụng vào nhau, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hiện trường, Uchiha Saitama đến cùng sẽ đi nơi nào, ai cũng không thể nào đoán trước đến. Bây giờ vào lúc này, bùi sau khi biến mất, Uchiha Saitama căn bản không ở hiện trường xuất hiện. Uchiha Saitama người đâu nhất thời, theo mọi người thanh âm sau đó, Uchiha Saitama thân ảnh nhanh chóng đi tới cả cụ rủ phía sau. Ngươi là đang tìm ta sao? Uchiha Saitama tay trung kỳ lần không ngừng lóe lên, một tay trưởng đâm thủng cả cụ rủ thân thể. Nhất thời, cả cụ rủ thân thể té trên mặt đất. Cả cụ rủ! Hy đản kêu to lên. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hỉ đạn. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả nhíu mày, hắn không nghĩ tới Uchiha Saitama dĩ nhiên sử xuất thuấn di, tránh thoát năm đạo tập kích. Tuy là tập kích ta rất nhiều người. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nói rằng, thế nhưng các ngươi vì tự bảo vệ mình, rất sợ bị đối phương tập kích, cho nên chất lượng rất kém cỏi. Mặc dù là cả cụ rủ thủ hạ, ở cả cụ rủ dưới sự khống chế, đều chưa chắc dám tới gần Uchiha Saitama bên người, cho nên cự ly xa tập kích phía dưới, Uchiha Saitama căn bản có thời gian ly khai hiện trường. Nhất là dù chỉ cả chia lịa nhẫn thuật, ngược lại là giúp Uchiha Saitama chiếu cố, không phải mọi người e ngại dù chỉ cả nhẫn thuật lời nói, thì đạn nhất định sẽ đi tới Uchiha Saitama trước mặt, vững vàng đem Uchiha Saitama bản thân cho phong tỏa lại. Thực sự là ghê tởm. Uchiha cầm thật chặt nắm tay. Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn về phía Tsuchika, nói rằng, Tsuchika, ngươi nghĩ mượn hỉ đạn cùng cả cụ dù lực lượng của hai người, ở chỗ này giết chết ta ta xem chưa chắc có thể làm được ga, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng chưa chắc sẽ để cho Tsuchika đám người bắn chúng. Bây giờ vào lúc này, Uchiha Saitama phải tin tưởng một điểm, đó chính là vào lúc này, đối mặt mọi người tập kích, bọn họ là không dám tùy tiện tới gần Uchiha Saitama bên người. Uchiha Saitama cũng có thể lợi dụng khoảng cách mà ung dung thoát thân. Như vậy tấn công phương thức, căn bản là không có cách tiêu diệt hết Uchiha Saitama người như vậy. Uchiha đi tới nói rằng, Kakuzu lạnh rên một tiếng, nói rằng, bây giờ còn có thể có gì tốt phương thức sao? Hiển nhiên, mặc dù là Kakuzu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, kỳ thực hiểu phái Kakuzu cùng hỉ đàn đến đây, mục đích chỉ là vì kìm chân Uchiha Saitama bản thân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.